Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 63, bàn thạch. Nhận thảo. Đối mặt sư phụ bình an, lúc ấy ta không lời chống đỡ. Ta thừa nhận, một câu kia không thả, có giận dỗi thành phần, nhưng là ta thật không bỏ được. Cái này ta không có lừa gạt sư phụ. Lần này, Thịnh ca, trong lòng ta hung hăng đồng dạng đau. Giống như cho giữa chúng ta hữu tình nặng nề một quyền. Đem nó đánh chia năm xẻ bảy. Có thể lần kế đây, bơ thịt lại có cái gì nặng nề thỉnh cầu muốn ta hỗ trợ. Mà đồng dạng là như thế làm khó tình cảnh. Ta sẽ làm gì? Không lạc quan nghĩ. Có lẽ ta sẽ lần nữa không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ. Đây chính là ta đi. Lại vừa là một hồi trầm mặc. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ta rất muốn hỏi, sư phụ, nếu như lần này ta không mang theo Thịnh ca vào thôn, hắn có thể hay không sẽ không đi? Trên thế giới này không có nếu như Dương Thịnh cố ý muốn lợi dụng ngươi. Như vậy thì là nhắm ngay ngươi. Nhưng ngươi muốn ta trả lời. Ta có thể trả lời ngươi. Hắn nhất định sẽ đi. Cùng lắm là càng giống trống khua chiêng một ít. Cũng tỉ như này phi cơ trực thăng trực tiếp lái đến chúng ta bây giờ căn cứ. Ta không biết bọn họ sau đó dùng điện thoại vệ tinh liên lạc. Nói một ít gì. Nhưng ta biết, cái tổ chức kia nhất định giúp Dương Thịnh lấy được hắn muốn. Cho nên hắn nghĩa vô phản cố đi. Sư phụ nói như vậy đến. Có thể chuyện này với ta mà nói lại như cũ là một đoàn sương mù. Ta mở miệng nói đến. Tại sao lựa chọn ở cái thôn đó gặp mặt? Lựa chọn ở thời gian như vậy. Sư phụ thở dài đến. Ta chỉ là suy đoán. Hắn không muốn như vậy cùng mọi người ly biệt. Như vậy quá tàn nhẫn. Hắn khả năng còn có một tia áy náy. Không muốn như vậy giống trống khua chiêng phản bội. Vì vậy lựa chọn chúng ta đều không đi cái thôn đó thời gian. Vì vậy lựa chọn cái kia không người thôn. Vậy tại sao lại vừa là ta? Hắn chẳng lẽ cảm thấy có thể chịu đựng cùng ta ly biệt một màn? Lòng ta vừa đau, ta tự diễu, thế nào với đàn bà tựa như, dễ dàng như vậy đau. Đau ngươi XX bởi vì, đệ nhất ngươi là nam nhân, đệ nhị ngươi là bạn hắn. Hắn cuối cùng mà nói muốn cùng ngươi giao phó. Sư phụ rất kiên định nói đến, nam nhân, bằng hữu, ta vuốt mặt nhăn đau chân mày. Dương Thịnh a Dương Thịnh. Người nghĩ rằng ta vừa có thể chịu đựng, xem ta thống khổ dáng vẻ. Sư phụ nói đến, hoặc là, hắn nói cho ngươi rất nhiều. Ngươi nên đi tìm một người. Không cần sư phụ lại nói. Ta biết, hẳn tìm, là ai nhưng ta thật không có biện pháp đối mặt nàng. Nghĩ tới người kia, ta lần nữa chưa từ bỏ ý định nói đến. Sư phụ, cái tổ chức kia thật rất lợi hại. Thật rất lợi hại. Suy nghĩ một chút, ở cái thôn đó bắt được Dương Thịnh muốn cái gì? Sư phụ không muốn nhiều lời. Hắn chẳng qua là sơ lược nói đến. Thịnh, Dương Thịnh muốn rốt cuộc là cái gì? Thật chẳng lẽ là cái kia thực vật? Có thể hay không lại vừa là gạt ta? Sư phụ trong mắt lóe lên một chút tức giận. Nói đến, một cái cấm kỵ, không nên thuộc về nhân loại đồ vật. Người đi tìm nàng đi. Dừng một cái. Sư phụ lần nữa nói đến, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Ta yên lặng không nói. Đúng là vẫn còn từ trong túi ngủ đứng lên. Đây chính là ta sư phụ, nên ta chịu đựng. Hắn nhất định sẽ muốn ta đối mặt. Đây cũng là ta, có lẽ sẽ mềm yếu thống khổ. Nên ta làm, ta nhất định sẽ làm. Trong lúc đi, vẫn còn có chút suy yếu. Ta đi ra phòng nhỏ. Nhìn thấy trong phòng lớn một mảnh cảnh tượng nhiệt náo, đánh bài, khoác lác, ngủ, luyện công, nguyên ý, ăn đồ ăn không phải là ít. Đột nhiên thật giống như nhiều rất nhiều người. Căn này nhà lớn rất chật chội. Ta nghĩ ra rồi, là viện quân đến. Ta không có thấy Lăng Thanh nãi nãi cùng Như Nguyệt. Nhưng là ta phỏng đoán, cái này biến dị côn trùng thế giới. Có lẽ là các nàng thiên đường. Các nàng nơi đó nhàn ở, ta cũng không có thấy Tuệ đại gia cùng cái kia viên tiểu tử. Phỏng trừng niệm kinh yêu cầu thanh tịnh chỗ ngồi, Thấm Hoài ở chăm sóc ta, Tôn Cường ở chăm sóc ta, Ta không muốn nói chuyện nhiều. Chẳng qua là nhìn một vòng. Không có thấy chị dâu. Liền đi ra khỏi phòng. Chị dâu bây giờ là trọng điểm bảo vệ đối tượng. Hẳn liền ở phụ cận đây. Nội tâm của ta thấp thỏm. Từ từ đi. Từ từ tìm. Quả nhiên. Ở sân một góc vắng vẻ. Ta nhìn thấy chị dâu. Hạ Thiên khí trời giống như một cái nghịch ngợm hài tử. Nói thay đổi liền thay đổi ngay. Theo ý ta thấy chị dâu trong nháy mắt đó. Nổi gió. Là. Nơi này là một cái bị âm khí bao phủ thôn nhỏ. Nhưng vậy thì như thế nào? Ở Lão Thiên bên dưới. Nó không thể chịu cự Lão Thiên bất kỳ biến hóa nào. Vô luận Tình Vũ cũng phải tiếp nhận. Giống như vận mạng chúng ta. Là một cái mất đi bằng hữu. Một cái mất đi ái nhân. Cũng phải tiếp nhận. Gió thổi lên chị dâu tóc. Thổi lên nàng vạt áo. Cái thanh âm kia tràn đầy lạnh lẽo. Ta luôn muốn không để cho mình nhạy cảm như vậy. Nhưng là đúng là vẫn còn cổ họng nghẹn ngào. Này còn lại thật dài vài chục năm. Chị dâu làm sao bây giờ? Quá khắc cốt minh tâm cảm tình. Giá chính là ngươi muốn đánh đổi mạng sống chung quý báu thời gian. Đi quên mất. Cái này rất đau mà thời gian cũng lại cũng không về được. Nghĩ tới đây ta có chút thống hận Thịnh ca. Cũng thống hận chính ta. Bước đi tới. Ta thấp giọng kêu một tiếng. Chị dâu. Chấm ngoặc kép. Sau đó sẽ cũng nói không ra lời. In vào trong mắt ta. Là một tấm có chút tái nhợt mặt. Nhìn ta. Ánh mắt rất không giúp. Có thể là cả nhân lại không khỏi có một loại không thể chinh phục nhận tính ở trong đó. Đây chính là ta tĩnh nghi chị dâu. Bất đồng là. Lúc trước nàng là như thế sáng sủa. Khả ái. Giờ phút này nàng lại như thế. Ta không tìm được hình dung từ. Ta không mở miệng. Chị dâu chợt nói đến. Ta không sao. Ta một trận lòng chua xót. Nữ nhân này a làm sao có thể không có chuyện gì. Ngay cả ta mất đi một người bạn. Đều như vậy trầm thống. Huống chi là mất đi một cái ái nhân. Trong bụng còn có tiểu sinh mệnh nàng. Trong tay ta ở trong túi quần. Nắm chặt là cái kia dây chuyền. Không biết mở miệng thế nào. Liền dứt khoát xuất ra cái kia dây chuyền. Ta đưa tới chị dâu trước mặt. Nói đến. Thịnh ca. Cho ngươi. Chị dâu trong mắt lóe lên một tia lệ quang. Nhưng là nàng nhịn được. Lẩm bẩm nói đến. Hắn quả nhiên là chuẩn bị xong. Ngay cả cái này cũng cho ta. Cái này. Là cái gì? Ta biết vật này rất trọng yếu. Nhưng ta không biết trọng yếu đến trình độ nào. Nếu như không phải là trọng yếu đến không thể vứt bỏ đồ vật. Ta còn có như vậy một chút hy vọng. Thịnh ca, sẽ trở về. Chị dâu không trả lời. Mà là mở ra cái kia với cái hộp nhỏ như thế liên trụy. Bên trong lại dán một tấm nho nhỏ hình. Là Thịnh ca, cùng chị dâu chụp chung. Trong tấm ảnh, hai người mắt đối mắt. Với nhau ánh mắt chính là như vậy ngọt ngào. Phần kia tình yêu coi như chỉ xem hình cũng có thể cảm giác được. Hình, đẹp mắt không? Chị dâu nhẹ giọng hỏi ta. Ta gật đầu, nói, đẹp mắt, chị dâu rất đẹp. Chị dâu đem cái kia dây chuyền đeo trên cổ. Tận lực hời hợt nói đến. Cái này là ta đưa hắn đồ vật. Là chúng ta tín vật đính ước. Lòng ta lạnh cả người. Xem ra Thịnh ca. Là thực sự không chuẩn bị trở lại chị dâu tâm nhất định lạnh hơn đi. Hắn, cùng ngươi nói cái gì? Chị dâu làm bộ như không thèm để ý hỏi. Thịnh ca, nói ngươi rất tốt. Hắn muốn cùng ngươi có một đứa bé. Muốn, ta thẫn thờ tái diễn Thịnh ca. Mà nói, thật ra thì ta không biết ta có nên hay không đối với chị dâu nói những thứ này. Bởi vì như vậy sẽ để cho nàng đau hơn. Càng không bỏ được, nhưng là, không nói, ta lại không phụ lòng ai. Ở ta kể lể chung, chị dâu rốt cuộc hạ xuống một giọt lệ, nàng lại nhẹ nhàng xóa đi. Cố gắng, cười rất ngọt ngào mật, cho đến ta nói xong rất lâu. Chị dâu mới nói đến, rất tốt a, hắn mơ mộng quả nhiên giống như ta. Bất quá, ta lại không có quan trọng hơn lý tưởng muốn theo đuổi. Ta mơ mộng đã thực hiện. Ta có chúng ta hài tử. Phong lớn hơn. Không trung đã kinh biến đến mức âm trầm. Tiếng sấm rền tiếng vang lên. Ta nhìn chị dâu bóng người. đột nhiên cảm giác được nàng giống như một khoa tiểu thảo. Phong Vũ lớn hơn nữa. Nàng thon nhỏ nhưng cũng không úy kỵ. Ương ngạnh đến khả ái. Chị dâu, thật xin lỗi. Là ta rốt cuộc nói ra nội tâm của ta mà nói. Thật ra thì ta một mực ở khiển trách tại sao mình mang Thịnh ca vào thôn. Không, không trách ngươi. Ngươi đối với hắn nặng như vậy tính. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Ta làm sao biết trách ngươi. Ta biết hắn nhất định sẽ đi. Ngươi không biết hắn trong xương là một biết bao cố chấp nhân. Đây cũng là ta thích hắn nguyên nhân đây. Thừa một, bây giờ ta một người sẽ rất tốt. Sau này, hai người chúng ta cũng sẽ rất tốt. Chị dâu rất bình tĩnh nói đến. Trong mắt đã không còn lệ quang. Lưỡng cá nhân. Dạ, ta cùng hài tử. Ta nghĩ rằng quá. Chẳng qua là ở sau này ta sẽ nói cho hài tử. Không phải sợ bất kỳ lưu ngôn phỉ ngữ. Tôn trọng không là người khác cho. Coi như là cha mình cũng không được. Tôn trọng phải dựa vào chính mình bắt được. Chị dâu vẻ mặt trong nháy mắt trở nên kiên cường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.